Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Có gì cần thuộc hạ đi làm sao? Vừa nãy không nghe thấy phu nhân bảo gì. Hai người thành khẩn đáp. Dạ, thuộc hạ ở xa vậy, sao có thể nghe thấy phu nhân bắt lão đại tìm lông chứ? Nửa vế, sao có thể nghe thấy phu nhân bắt lão đại tìm lông chứ? Là do thiên tả ngây ngô nói ra. Thiên ương lúc này chỉ hận, không thể bịt lại cái miệng cẩu nhà hắn. Đúng là đồ con bò mà. Thấy sắc mặt của Kính Thiên Minh càng lúc càng lạnh lùng hơn, bọn họ mới bất an nói: Lão đại, thuộc hạ tình nguyện đi bắt hết các loại chim trong đế đô này, tìm đúng 100 loại lông. Còn không mau cút. Lời Kính Thiên Minh còn chưa dứt, Thiên Ưng, Thiên Tà đã biến mất từ khi nào, chỉ có trận gió lạnh lướt ngang qua. Kính Thiên Minh đương nhiên đã tính trước tình huống này, anh cứ ngỡ tình huống xấu nhất là vợ yêu xách vali bỏ nhà ra đi, không ngờ người bị đá ra khỏi nhà là anh ấy. Nếu Diệp Hàm Huyên nghe được lời này trong lòng Kính Thiên Minh, cô nhất định sẽ cười nhạt mà nói rằng: Tại sao tôi phải bỏ đi? Vợ chồng, tài sản kiểu gì chả chia đôi? Có đi, tôi cũng phải vác nửa căn nhà đi, mỗi cái vali, vài ba cái quần áo á, nực cười. Cùng lúc đó, tại biệt thự tư nhân của Mạc Gia ở Trung Quốc. Keng, keng. Tiếng ly thủy tinh va chạm tạo lên bản nhạc êm tai. Tần Cảnh Giật cười vô hại. Ây, tôi cũng không ngờ cậu ác vậy nhé. Dù sao, cũng là anh em tốt của nhau mà. Mạc Tu Nghiêu nghe vậy chỉ cười lạnh, không giải thích gì thêm. Không ngờ tôi lại quen được người anh em tốt cùng chí hướng. Nghiêu, thêm ly nữa nào. Hảo. Mạc Tu Nghiêu làm tư thế mời hướng về phía Tần Cảnh Giật, rồi động tác thao nhã đưa lên miệng uống sạch. Mà suýt quên, không nhắc cậu đấy. Đây dù sao cũng là địa bàn của thiên gia. Không khéo em vợ yêu quý của tôi úp sọt rồi thả cậu xuôi sông để thỏa mãn mối hận ấy chứ. Mạc Tu Nghiêu đôi mắt sâu xa nhìn Tần Cảnh Giật, trong lòng nghĩ thầm anh cũng chả kém gì đâu. Bị bán đi Trung Quốc còn ngoan ngoãn ngồi đếm tiền cho anh ấy chứ. Xem tỉ muội chí cốt của cô gái nhỏ nhà anh, Bạch Thiên Ân, chả bị tên này xoay như trong chóng còn gì. Không lo, dù sao hiện giờ hắn và tôi vẫn cần hợp tác để diệt trừ Ly Mộ, đặc biệt phải bắt sống thằng cha Krai kia nữa. Nói tới đây, Tần Cảnh Giật thở dài. Hay, tên đó quả thật cáo già. Tôi đã uổng công diễn kịch với Tần Gia Dung để hắn lơ là phòng bị. Vì nhận được thông tin hắn về nước đúng dịp đại hội gia tộc Kính gia, nên chúng tôi đã tốn không ít công sức răng bẫy hắn. Ai ngờ con ruồi này vẫn lọt lưới. Vẻ mặt Mạc Tu Nghiêu nghiền ngẫm nói. Anh đã nghe về khả năng thôi miên của hắn chưa? Cũng cùng thời điểm, Diệp Hàm Huyên ngồi trước bàn ăn rộng lớn, ra sức nhét đồ ăn vào miệng. Kỳ quái là mọi khi cô ăn rất ngon, hôm nay không hiểu sao lại thấy vị đắng đắng. Không phải tên ngốc kia cố ý cho thêm thứ gì đó vào đấy chứ? Ôi mẹ ơi, nếu hắn cho thuốc sổ vào thì sao? Mà thôi kệ, cô đang thấy bực lắm. Tào Tháo đuổi cho đỡ tức cũng không tệ. Giả ngốc lừa cô ấy bấy lâu nay. Diệp Hàm Huyên nhìn tờ giấy cô vừa cầm lấy ra từ tập tài liệu. Cái chính là kết quả điều tra của Tử Tô. Tử Tô đã phải đến tận hiện trường Kính Thiên Minh xảy ra tai nạn. Khó khăn lắm mới điều tra ra chút manh mối vụ tai nạn kia, không nặng như mọi người tưởng tượng, mà dường như được thế lực nào đó sắp xếp từ trước. Lần đó, sau khi trở về từ biên giới, Diệp Hàm Huyên đã thấy nghi nghi, lại nhận được tin này. Cô chính là chắc chắn tên ngốc kia có vấn đề. Vì thế, đêm hôm đó, cố chọc anh ta nổi thú tính. Đàn ông mà, trên giường vẫn là thành thật nhất. Ai ngờ, tên kia sức chịu đựng tốt như vậy, có thể phần nào xóa tan mối nghi ngờ của cô. Tuy vậy, Diệp Hàm Huyên vẫn tiếp tục lệnh cho Tử Tô tìm kiếm mấy camera ngầm của quân đội xung quanh đó, kiểm tra thật kỹ xem. Nhìn kìa, cái USB đang đặt trên bàn khẳng định hay ho lắm, mà cô chẳng muốn xem một mình, cứ đợi tên lừa đảo kia vào, rồi cùng xem kịch hay cũng chưa muộn. Chết tiệt, đã hơn 2 giờ rồi. Kính Thiên Minh vừa đứng dựa lưng vào tường, vừa xem vợ yêu làm gì qua camera anh lắp riêng trong nhà. Nhìn vợ anh kìa, Thản nhiên ngồi gặm nhấm đồ ăn ngon một mình, lại ngừng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.